Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 mua lễ vật nam nhân nguyên bản chạm dựa vào sau lưng trên tường. Nhìn đến hình Hàn lái xe sau khi trở về, lập tức đứng thẳng thân thể, như là hoan nghênh chủ nhân về nhà dường như hơi hơi cong lên vòng eo, hình Hàn dừng lại xe hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có việc sao? Nam nhân ngẩn người, hình Hàn thấy hắn không ra tiếng. Lại lần nữa hỏi, ngươi đứng ở cửa nhà ta không phải tới tìm người sao? Nam nhân nhìn bốn phía, xác định hình Hàn là ở nói với hắn lời nói. Kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nói, ngài có thể nhìn đến ta. Hình Hàn, ngoặc kép, hắn sẽ không lại gặp quỷ đi. Nam nhân kích động nói, ngươi có phải hay không có thể nhìn đến ta? Ân, hình Hàn đáp, ngươi có việc, chủ, nam nhân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có hắc y nhân trống rỗng toát ra che lại hắn miệng. Kéo hắn liền đi, ngươi là người nào? Hình Hàn theo bản năng ngầm xe muốn ngăn cản hắc y nhân, nam nhân dùng hết toàn lực. Dùng pháp lực đem hắc y nhân đẩy lui vài bước, nhanh chóng nói, chủ tử, ta là kho thưởng, ngươi, hắc y nhân lại lần nữa tiến lên. Một cái giơ tay động tác, hai người liền biến mất ở hình Hàn trước mặt. Hình Hàn nhíu mày đầu, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Này đều cái gì cùng cái gì? Lúc này, đại môn mở ra, trong phòng người hầu đi ra nói. Thiếu gia, ngài đã trở lại, ngài như thế nào không vào nhà a? Hình Hàn xem mắt kho thưởng cùng hắc y nhân biến mất địa phương. Trở lại trên xe, đem xe khai tiến gara. Đến trong phòng bồi hình lão thái thái nhìn hai cái giờ phim truyền hình mới về phòng ngủ, một đêm. Qua đi, kho thưởng sự tình đã sớm không biết bị hắn quên đi đến cái nào góc, hình Hàn lái xe thử đi vào lão. Quán ăn, trước kia đọc sách khi, hắn cùng La Dương Việt bọn họ thường xuyên tới nơi này ăn bữa sáng, hắn đi vào quán. Lão bản nương lập tức lộ ra một cái tươi cười, nhiệt tình chiêu huyết, tiểu Hàn tới. Dương Việt đã ở lầu hai ghế lô chờ ngươi, quán lão bản cùng lão bản nương là nhìn hình Hàn bọn họ. Lớn lên, cơ hồ đem bọn họ trở thành chính mình hài tử đối đãi, hình Hàn đi vào lầu hai ghế lô. Vào cửa liền nhìn đến đầy mặt tiêu tụy La Dương Việt. Hai người cũng bất quá hơn phân nửa tháng không thấy. La Dương Việt thoạt nhìn gầy rất nhiều. Hai mắt đỉnh quầng thâm mắt, hai má ao hãm, môi khô ráo. Tóc cũng có chút loạn, đã từng khí phách hăng hái hắn hiện tại lại phi thường chật vật, hình Hàn giật mình. Ngồi vào La Dương Việt trước mặt hỏi, ngươi gần nhất qua đến như vậy không xong. Đừng nói nữa, La Dương Việt hữu khí vô lực mà cho hắn đổ một ly trà thủy. Từ lần trước đi các ngươi quân khu sau, ta liền các loại xui xẻo, hình Hàn uống một ngụm trà hỏi. Như thế nào xui xẻo? Việc này muốn từ Lăng Dĩ Nhiên cho ngươi phát tin nhắn nói lên. Lúc ấy không phải chỉ có ta có thể nhìn đến nội dung sao? Nhiên, tin nhắn, hình Hàn móc di động ra nhảy ra Lăng Dĩ Nhiên lần trước cho hắn phát tin nhắn. Lúc này đây, hắn thế nhưng có thể nhìn đến bên trong nội dung. Ta có thể nhìn đến tin nhắn nội dung, La Dương Việt kích động buông cái ly. Ngươi thấy được, ân, hình Hàn thì thầm. Hình Hàn, ta trở lại quốc thành Lăng gia, đúng vậy, chính là này một câu, vì cái gì ngươi hiện tại lại có thể thấy được, hình Hàn đại khái biết nguyên nhân, ngươi trước tiếp theo nói, hảo, cùng ngày ta tòng quân khu sau khi trở về hẹn một cái bác sĩ bằng hữu đến bệnh viện làm hắn cho ta, kiểm tra đôi mắt, chính là chuyện gì đều không có, nhưng là kỳ quái sự tình đã xảy ra. Ta ở bệnh viện nhìn đến rất nhiều bóng người từ những người khác trên người xuyên tới xuyên đi. Còn nhìn đến có người xuyên tường mà qua, còn có phi ở trên bầu trời. Không ngừng điểm này, ta buổi tối còn nghe được rất nhiều người ở ta bên tai nói chuyện. Ta ngủ đều ngủ không tốt, còn bởi vì một việc này, làm hại ta công tác liên tiếp làm lỗi, tỉ như tới rồi giết người hiện trường. Ta nhìn đến có người lạc người chết cổ. Khiến cho thuộc hạ người đem hắn bắt lại, chính là ta người vẻ mặt không thể hiểu được nhìn ta. Còn hỏi ta nơi nào có người, vài lần xuống dưới, thủ trưởng nói ta có thể là bởi vì thân thể quá mệt mỏi nguyên nhân mới có thể xuất hiện ảo giác. Khiến cho ta nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Chờ kiểm tra hảo thân thể trở lên ban, La Dương Việt nhắc tới nửa tháng trước trải qua. Đều cảm thấy muốn hỏng mất. Đúng rồi, Lăng Chăn vì cái gì nói ta uống lên Lăng Dĩ Nhiên rượu sau liền sẽ nhìn đến quỷ. Rốt cuộc sao lại thế này? Hình Hàn nói, Lăng Dĩ Nhiên là quỷ sai, à. La Dương Việt nhất thời không có phản ứng lại đây. Cái quỷ gì mới? Hắn là địa phủ quỷ sai. Chuyên môn phụ trách câu hồn sứ giả. Tựa như chúng ta người đã chết. Hắn liền sẽ xuất hiện đem chúng ta hồn phách câu đến địa phủ phía dưới. La Dương Việt khiếp sợ há. Tò miệng yến hội cùng ngày. Người uống hắn rượu. Rượu hẳn là dính có quỷ khí. Cho nên người mới có thể gặp quỷ. Mà Lăng gia hẳn là bắt quỷ thiên sư nhất tộc người. Cụ thể ta cũng không có hỏi nhiều. Ta xem 89 phần 10. Lăng Chăn ngày hôm qua bấm tay tính toán liền biết ngươi gặp được sự tình. Còn có chính là ngươi không phải oán trách đặc thù quản lý bộ môn luôn đoạt ngươi án tử sao? Đó là bởi vì này đó án tử đều cùng quỷ quái có quan hệ. Bọn họ bộ môn chính là chuyên môn phụ trách này một loại án tử. Ta trước nửa tháng theo chân bọn họ cùng nhau nhiệm vụ quá. Có tiếp xúc quá chuyện như vậy, vốn dĩ đặc thù quản lý bộ môn sự tình là không thể nói ra. Bất quá dựa theo bọn họ bộ môn quy định, nếu là những người khác có thể nhìn thấy quỷ, này đó không phải đại bí mật sự tình vẫn là có thể nói. La Dương Việt thật lâu hồi bất quá thần, quán ăn phục vụ sinh đem bữa sáng đoan tiến vào lại đi ra ngoài. Hắn còn không có đem như vậy kinh người sự tình cấp tiêu hóa rớt, Hình Hàn cũng biết sự tình quá mức. Không thể tưởng tượng, yêu cầu một chút thời gian đi tiếp thu nó, cũng không có quấy rầy La Dương Việt, chính mình tự cố ăn lên, chờ ăn đến không sai biệt lắm khi, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi đợi lát nữa có rảnh sao? La Dương Việt ngốc ngốc gật gật đầu, vậy ngươi đợi lát nữa bồi ta đi mua lễ vật tặng người, La. Dương Việt lại lần nữa ngốc ngốc gật gật đầu, chờ ngồi Hình Hàn xe rời đi quán ăn đi vào mua lễ vật địa phương. Nhìn đến cửa hàng thẻ bài viết áo liệm hương đến cửa hàng, Ngọc Mãnh mà bừng tỉnh lại đây. Gấp giọng hỏi, A Hàn, ngươi tới nơi này làm gì? Hình Hàn quan hảo cửa xe, mua lễ vật mua, mua lễ vật, là Dương Việt như là nghe được thiên phương dạ đàm, khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngươi tới hương nến cửa hàng mua lễ vật, ngươi muốn đưa ai à? Là ai đắc tội ngươi? Cư nhiên có thể đem ngươi tức giận đến muốn đưa hương giấy ngọn nến chú hắn. Hình Hàn liếc hắn một cái, đạm thanh nói, cho phép nhiên mua, La Dương Việt, ngoặc kép, thao, hắn đã quên Hình Hàn đối tượng là quỷ sai, không? Không phải, La Dương Việt buồn bực, ngươi không phải nói Lăng Dĩ Nhiên là nãi nãi giới thiệu sao? Lăng Dĩ Nhiên như thế nào lại sẽ là quỷ sai? Hình Hàn đơn giản đem âm hôn sự tình nói một lần, La Dương Việt hoàn toàn vô ngữ, hương nến cửa hàng. Tuổi trẻ lão bản nhìn đến Hình Hàn bọn họ ăn mặc không tầm thường. Lại mở ra quy báu xe hơi, tươi cười đầy mặt đi tới. Hai vị lão bản, các ngươi là muốn mua hương nến đâu? Vẫn là tưởng mua chát giấy hoặc là áo liệm. Hình Hàn nghĩ nghĩ nói. Trừ bỏ áo liệm, mặt khác đều phải, đồ vật càng đầy đủ hết càng tốt, tuổi trẻ lão bản vừa nghe. Biết đại sinh ý tới, vội vàng hỏi, thiêu cấp đối tượng là nam tính vẫn là nữ tính. Nam tính, tuổi trẻ lão bản dẫn hắn đi vào bầy biện chát giấy địa phương. Cấp phía dưới thân nhân thiêu đồ vật, quần áo dày ít hôm nữa thường dùng phẩm là khẳng định muốn. Chúng ta nơi này có một bộ phi thường đầy đủ hết trang phục. Bên trong có quần áo, quần, mũ, vớ tư tư, cái gì cần có đều có. Chúng ta người sống dùng đồ vật, bên trong đều có, Hình Hàn nhìn bãi ở trên giá đại hộp. Bên trong đồ vật đích xác phi thường đầy đủ hết, nhưng hắn vẫn là không quá vừa lòng. Quần áo qua quê mùa, quần lót không hợp thân, đồng hồ cũng không phải hàng hiệu. La Càng Dương, ngoặc kép, tuổi trẻ lão bản tươi cười cứng đờ. Đây là thiêu cấp người chết xuyên. như thế nào làm đến giống cấp người sống mua quần áo, Hình Hàn nhìn về phía chung quanh chát giấy. Phòng ở cũng quá nhỏ, tuổi trẻ lão bản, ngoặc kép, La Dương Việt vô ngữ, muốn hay không cho ngươi chát cái giống ngươi nãi nãi hiện tại trụ ra giống nhau đại biệt thự. Hình Hàn cảm thấy rất không tồi, gật đầu, có thể, La Dương Việt, ngoặc kép, tuổi trẻ lão bản khó xử nói. Lão bản, ngươi muốn lớn như vậy biệt thự, chỉ có thể đặt làm. Hơn nữa giá cả cũng tương đối sang quý, tiền không là vấn đề, tuổi trẻ lão bản ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên là đại sinh ý tới. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho ngươi xem chút càng tốt đồ vật. Ân, tuổi trẻ lão bản lấy ra một quyển thật dày. Album, nơi này tất cả đều là đồ tốt nhất. Tương đối giá cả so với ta trong tiệm bãi đồ vật đều phải quý rất nhiều. Bởi vì chúng ta yêu cầu thời gian chế tác, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể làm tốt. Hình Hàn phiên ảnh chụp, đối bên trong chát giấy đều phi thường vừa lòng, như vậy xem ngươi phải làm đồ vật có bao nhiêu đại. Làm số lượng nhiều hay không, Hình Hàn chỉ vào ảnh chụp cao lớn người giấy nói. Cái này người giấy có thể làm thành tượng chúng ta giống nhau cao sao? Đương nhiên có thể, ngươi phải làm mấy cái. Hình Hàn nghĩ đến mấy ngày hôm trước hàng ngàn hàng vạn dã quỷ nhóm công kích Lăng Dĩ Nhiên hình. Ảnh, 10 vạn cái, La Dương Việt nói, ngươi thật là điên rồi, tuổi trẻ lão bản ngẩn người. Ngươi là lấy tới bán. Thiêu, Hình Hàn thần sắc hơi đốn. Lại nói, mặt không cần làm quá đẹp, tuổi trẻ lão bản. Ngoặc kép, La Dương Việt, ngoặc kép, đây là sợ người giấy câu dẫn Lăng Dĩ Nhiên sao? Kế tiếp. Hình Hàn lại định chế mặt khác đồ vật chờ hắn giao áp kim sau. Tuổi trẻ lão bản cười tủm tỉm nói. Xem ở lão bản định chế nhiều như vậy sao đồ vật phân thượng. Đem miễn phí cấp lão bản sở mua đồ vật làm một hồi pháp sự cho ta mua đồ vật làm pháp sự. Hình Hàn hiếu kỳ nói. Có cái gì ý nghĩa sao? Tuổi trẻ lão bản cười nói. Lão bản mua nhiều như vậy đồ vật. Nói vậy trong lòng là tin tưởng quỷ thần nói đến mới có thể như thế nghiêm túc đối đãi việc này, La Dương Việt, ngoặc kép, Hình Hàn hỏi, sau đó đâu, cấp mấy thứ này làm pháp sự có thể cho mấy thứ này càng có linh khí. Tỉ như nói người giấy, nó sẽ so bình thường người giấy càng kiên cố, cũng càng có linh tính, đối với ngươi thiêu cấp người tới nói trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Nói đơn giản một chút chính là đã làm pháp sự người giấy chính là cường giả. Chưa làm qua pháp sự người giấy chính là kẻ yếu. Như vậy minh bạch chưa? Vậy phiền toái ngươi, ngươi hóa tương đối nhiều. Đại khái muốn nửa tháng mới có thể làm tốt. Tuổi trẻ lão bản đưa cho Hình Hàn một chương danh thiếp. Đây là ta danh thiếp. Có yêu cầu có thể liên hệ ta. Hình Hàn vừa muốn đi tiếp đã bị La Dương Việt đoạt qua đi. La Dương Việt nói, tiểu lão bản, đem ngươi trong tiệm tốt nhất hương nến đưa cho ta, Hình Hàn hỏi. Ngươi muốn hương nến làm gì? Thiêu cấp trong nhà nữ quỷ, Hình Hàn, ngoặc kép, PS, Nguyên Bảo ở trong đời sống hiện thực cũng có công tác. Yêu cầu vội xong mới có thời gian gõ chữ, cho nên mỗi ngày đổi mới thời gian đều không ổn định. Càng là mỗi ngày ít nhất sẽ có 2 càng, mỗi càng 3.000 từ. Có rảnh liền sẽ thêm càng, DIY. Hết chương.